Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, Ba Hồn Bảy Vía. Mấy ngày kế tiếp, Sở Hành Vân đi sớm về trễ, không ngừng quen thuộc cùng hiểu rõ Nam Minh Hạ Viện tình huống. Ròng rã một tuần sau khi, tuy rằng vẫn như cũ không có thể cùng ký túc xá người quen thuộc. Thế nhưng cũng may, Sở Hành Vân dù sao nắm giữ niết bàn tầng 6 thực lực. Ngược lại cũng không ai dám chọc giận hắn. Bất quá, tuy rằng không ai chọc giận hắn, nhưng càng không ai e ngại hắn. Tất cả mọi người đối với Sở Hành Vân đều có chút yêu không phản ứng. Sở dĩ sẽ như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái. Vậy thì là Sở Hành Vân hỏa hệ thiên phú, chỉ có lục phẩm, cùng cái khác tứ đại học phủ không giống. Nam Minh học phủ, lấy hỏa hệ làm đầu. Hỏa hệ thiên phú càng cao, tương lai thành tựu lại càng lớn, ngược lại thì lại càng nhỏ. Ở những người khác xem ra, Sở Hành Vân chỉ có lục phẩm hỏa hệ thiên phú, thuộc về vừa vặn đạt tiêu chuẩn cặn bã. Thấp hơn lục phẩm, căn bản là tiến vào không được Nam Minh học phủ. Đừng xem Sở Hành Vân hiện tại đã đạt đến niết bàn tầng 6. Nhưng là Nam Minh học phủ là không nhìn cảnh giới. Cảnh giới ở Nam Minh học phủ, cơ bản là vô dụng. Nam Minh học phủ, hết thảy đều lấy hỏa hệ thiên phú vì là phán đoán căn cứ. Chân chính có dùng, cũng chỉ có hỏa hệ thiên phú. Tu vi cảnh giới, cũng không quá mãnh liệt dùng. Chi sở dĩ như vậy cường điệu hỏa hệ thiên phú, là bởi vì Nam Minh học phủ, có một tòa truyền tống linh trận, có thể đi về trong truyền thuyết tử linh giới. Tử linh giới sinh vật tối sợ hãi, chính là lửa lực lượng, nhưng cũng không sợ hãi hệ khác năng lượng, đặc biệt là công kích vật lý. Tuy rằng có thể đánh tan tử linh sinh vật, thế nhưng là không cách nào triệt để đem giết chết. Rất nhanh sẽ có thể lần thứ hai đứng lên đến, tiếp tục chém giết. Chỉ có hỏa diễm chi lực, mới có thể triệt để đem tử linh hóa thành cho tàn. Không cách nào lần thứ hai phục sinh. Không chỉ như vậy, lửa lực lượng thiêu đốt bên dưới, có thể rèn luyện ra tử linh hài cốt, ngưng luyện ra hồn cốt. Mà những này hồn cốt, có thể dùng đến cường hóa thất phách. Người có tam hồn, chia ra làm thiên hồn, địa hồn, cùng với mệnh hồn. Cái đó phách có 7. Một phách thiên trùng, 2 phách linh tuệ, 3 phách vì là khí, 4 phách ra sức, 5 phách đầu mối, 6 phách vì là tinh, thất phách vì là anh. Lấy Sở Hành Vân làm thí dụ, hắn thiên hồn cùng thái hư phệ linh mãng dung hợp, địa hồn cùng nghĩ đế dung hợp, mệnh hồn nhưng là hắn võ linh chi kiếm. Cho tới Sở Hành Vân thất phách, Sở Hành Vân này vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc, trước đây liền nghe đều chưa từng nghe nói. Thân thể thất phách cùng do mệnh hồn quản lý. Mệnh hồn trụ thai sau khi đem năng lượng phân bố với thân thể bên trong mạch 7 cái mạch lượt bên trên. Do đó hình thành người thất phách. Phách làm người thân thể độc nhất. Người sau khi chết, thất phách tiêu tán theo. Mà mệnh hồn cũng tự rời đi. Sinh mệnh tức lấy này cáo chung. Cái gọi là sợ hãi đến hồn phi phách tán. Chính là tam hồn bay đi. Thất phách tiêu tan. Chính là tục ngữ nói tới hù chết người. Sở Hành Vân mệnh hồn chính là võ linh chi kiếm, mà thất phách chính là do võ linh chi kiếm sức mạnh phân tán đến 7 cái mạch lạc trên hình thành. Bởi vậy cường hóa thất phách chính là cường hóa võ linh chi kiếm, khiến cho do hư huyễn ngưng tụ làm thật chân thực, uy lực càng là tăng lên điên cuồng. Cường hóa thất phách chính là cường hóa võ linh chi kiếm. Mặt khác, cường hóa võ linh chi kiếm chính là cường hóa thất phách. Mà thất phách càng mạnh thì lại thân thể sức mạnh lại càng lớn, thân thể liền càng cường tráng rắn chắc, khí mạch liền càng ngưng tụ, tinh thần càng dồi dào, trí tuệ liền càng cao. Niết bàn cảnh giới tuy cao, thế nhưng có thể tiến vào Nam Minh Hạ Viện, thiên phú đều không cần nghi vấn. Rất sớm muộn muộn, mọi người đều có thể đạt đến niết bàn cảnh giới. Đều là niết bàn cảnh giới. Hỏa hệ thiên phú càng cao, thực lực liền càng mạnh. Bởi vậy, nhất thời lạc hậu, cũng sẽ không để bọn họ cảm thấy bi thương cùng tuyệt vọng. Chỉ cần chịu nỗ lực, một ngày nào đó, bọn họ sẽ ngạo nhiên ngự trị ở Sở Hành Vân như vậy. Chỉ nắm giữ lục phẩm hỏa hệ thiên phú võ giả bên trên. Thành vì là bọn họ chúa tể. Nếu sớm muộn cũng sẽ vượt qua Sở Hành Vân, trở thành hắn chúa tể. Nội tâm ngạo mạn, liền không bị khống chế lan tràn ra. Bởi vậy, ở Sở Hành Vân không chịu khúm núm, uốn mình theo người tình huống dưới. Bọn họ cũng một mặt kiêu ngạo, không chịu phản ứng Sở Hành Vân thiên phú này thấp kém sức khỏe. Đối mặt tình huống như thế, Sở Hành Vân cũng không có biện pháp quá tốt. Đối mặt ngạo mạn cùng phiến diện, trừ phi chịu khúm núm đi uốn mình theo người. Bằng không, vốn là khó giải, tuy rằng Niết Bàn Chi Hỏa, vì là thiên địa thập đại chủ lửa một trong, nắm giữ vô hạn tiềm lực cùng uy năng, nhưng là, ai bảo này Niết Bàn Chi Hỏa, như vậy kỳ hoa đây. Nếu người khác không muốn phản ứng hắn, này Sở Hành Vân cũng sẽ không chẳng biết xấu hổ tập hợp đi tới. Tuy rằng thám thính tin tức rất trọng yếu, thế nhưng bắt đầu so sánh, tôn nghiêm tuyệt đối ở sinh mệnh bên trên. Không có ai không sợ chết, Sở Hành Vân cũng không ngoại lệ. Hắn cũng sợ chết, đối mặt đế thiên dịch đoạt xác, hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng là, muốn thật nói hắn có bao nhiêu sợ, nhưng cũng chưa chắc, so sánh mà nói, Sở Hành Vân càng e ngại, là mất đi tôn nghiêm, là mất đi thủy lưu hương yêu say đắm. Sở Hành Vân sở dĩ bỗng nhiên đối với đế thiên dịch bay lên hiếu kỳ. Kỳ thực là có cấp độ sâu nguyên nhân. Cường hóa trảm không kiếm giờ. Thông qua khối này thất thải thiên thạch, chứng kiến tam đại thiên đế đỉnh cao một trận chiến sau khi. Sở Hành Vân kỳ thực đối với đế thiên dịch đoạt xác. Đã không có như vậy bài xích. Đặc biệt là ở thủy lưu hương đối với hắn trở nên lạnh nhạt sau khi. Sở Hành Vân thật sự có điểm sinh không thể luyến, mất đi sinh tồn phương hướng cùng mục tiêu. Nếu như, đế thiên dịch phẩm tính qua ải, mặc dù để hắn đoạt xác thì đã có sao. Chỉ cần đế thiên dịch có thể chịu lên đối kháng yêu ma hai tộc đại kỳ. Đem nhân loại mang hướng về càng cao hơn đỉnh cao. Mặc dù chết rồi, Sở Hành Vân cũng không tiếc nuối. Đối với Sở Hành Vân tới nói, làm thủy lưu hương không lại yêu hắn thời điểm, hắn cũng đã mất hứng thế giới này. Bất quá, mặc dù đối với đế thiên dịch, Sở Hành Vân đã có tác thành chi niệm, thế nhưng là sẽ không tùy tùy tiện tiện liền hy sinh mình. Đế thiên dịch muốn đoạt xác, này cho hắn tự thân tố chất vững vàng. Như đế thiên dịch chỉ là cái tàn bạo bất nhân bạo quân, chỉ có thể đem nhân loại mang hướng về diệt vong. Như vậy Sở Hành Vân thà rằng tự sát, cũng chắc chắn sẽ không thừa dịp tâm ý của hắn. Sự thực chính là như vậy. Có thể Sở Hành vô lực phản kháng đế thiên dịch đoạt xác. Thế nhưng chỉ cần Sở Hành Vân chết rồi, đế thiên dịch hết thảy bàn tính đều sẽ thất bại. Lẽ nào hắn còn có thể đoạt xác một kẻ đã chết hay sao? Một tuần sau khi, Sở Hành Vân đã xác định ra, trong thời gian ngắn hắn e sợ rất khó dung nhập vào hạ viện bên trong đi. Không phải Sở Hành Vân quá mức cao ngạo, cũng không phải hắn không chịu bình dị gần gũi, mà là hắn vĩnh viễn không học được khúm núm, uốn mình theo người. Nếu tất cả mọi người đều ghét bỏ hắn thiên phú thấp kém, xem thường cùng hắn làm bạn, này Sở Hành Vân thẳng thắn rời đi mục tiêu, đem thám thính tin tức đổi thành cường hóa hồn cốt. Nếu như đế thiên dịch đúng là một cái hùng tài đại lược người, như vậy coi như bị hắn đoạt xác, cũng phải vì hắn cung cấp một cái hài lòng căn cơ, để hắn có thể dễ dàng hơn đạt thành mục tiêu của chính mình. Có quyết định sau, kế tiếp thời gian một tháng bên trong, Sở Hành Vân mỗi ngày chạy đi hạ viện học quán, chuyên tâm học tập bảy đại mạch lượt mở ra cùng trúc cơ. Trải qua dòng dã một tháng học tập cùng tìm tòi, Sở Hành Vân rốt cục triệt để nắm giữ bảy mạch lượt mở ra cùng trúc cơ phương pháp. Tuy rằng võ linh trời sinh thì có, bảy đại mạch lượt cũng vẫn tồn tại. Thế nhưng, này bảy đại mạch lượt, hiện tại đều là đóng chặt, là không cách nào lún vào hồn cốt, tự nhiên cũng là không cách nào cường hóa. Muốn lún vào hồn cốt, đầu tiên muốn mở ra bảy đại mạch lượt, sau đó thành công trúc cơ. Chỉ có như thế, mới có thể tại thân thể bên trong trồng vào hồn cốt, cường hóa thất phách cùng võ linh. Hết chương.